Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 51, trở lại ba vị trí đầu. Ở cùng Man City thi đấu trước, Forest còn đá một cuộc tranh tài UEFA Champions League vòng bảng thi đấu. Đối với Nottingham Forest tới nói, bọn họ hiện đang suy nghĩ vấn đề cũng không phải là ra biên, mà là lấy cái gì thứ tự ra biên. Đan hy vọng chính mình đội bóng có thể ở còn lại hai trận thi đấu bên trong đều đạt được thắng lợi, bắt được vòng bảng đầu tên. Liền Forest ở chính mình sân nhà lấy 4-1 chiến thắng trước tới khiêu chiến Porto. Tuy nói mấy năm trước Porto cũng coi như là phong quang quá, thế nhưng bây giờ này chi Porto xác thực không có cách nào cùng Nottingham Forest so với. Có lẽ có ít người không muốn tin tưởng, nhưng hiện tại Nottingham Forest xác thực đã là châu Âu đỉnh cấp đội bóng một trong. Mặc kệ là cầu thủ thực lực, vẫn là huấn luyện viên trưởng dạy học trình độ, đều là có thể ít có hào. Trước đó, châu Âu giới bóng đá ai cũng không sẽ nghĩ tới vẫn ở thấp cấp bậc giải đấu khổ sở dẫy dụa. Nottingham Forest gặp có tái hiện huy hoàng ngày đó. Mảnh này bị sương mù bao phủ rừng rậm phảng phất là đột nhiên xuất hiện như thế. Hết thảy đều chỉ vì từ năm 2007 xuyên Việt trở về đan. Nếu như không có đan này một xuyên, sẽ phát sinh cái gì đây? Hay là Nottingham Forest hiện tại đã bởi vì nhiều lần thay đổi huấn luyện viên trưởng, khủng hoảng kinh tế chờ tầng tầng nhân tố rơi xuống bây giờ League One hoặc là giải hạng tư Anh ba? Sẽ không lại có thêm người nhắc lên cái này đã từng huy hoàng cực kỳ tên. Nottingham Forest đem cùng nước Anh hiện đại bóng đá trong lịch sử vô số cái khác câu lạc bộ như thế, nắm giữ huy hoàng sán lạn quá khứ, nhưng chỉ có thể nhấn chìm ở thời gian cùng tiền tài chiều cường dưới, cấp tốc bị người quên lãng. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không phát sinh trở lên những này. Bọn họ thay đổi một cái đồng dạng xuất sắc huấn luyện viên, lại có một chút số may. Trải qua mấy năm một lần nữa sát thương nước Anh đỉnh cấp giải đấu, còn có thể không tái hiện huy hoàng, khó nói, nhưng những này đều không có phát sinh, không phải sao? Chúng nó có lẽ sẽ ở một cái khác bình hành vũ trụ bên trong không gian phát sinh. Thế nhưng ở đan vị trí thế giới này, cũng chỉ có thể là nếu như cùng, giả như. Hiện tại đặt tại đan vấn đề là, theo lễ Noel dày đặc lịch thi đấu tới gần, cùng với dưới giữa mùa giải Champions League lại mở ra, hắn nhất định phải càng hợp lý địa phân phối đội bóng thể năng, lấy bảo đảm ở cuối cùng nỗ lực thời điểm sẽ không đi đội. Vào lúc này, chế độ thay phiên liền có vẻ rất là trọng yếu. Chế độ thay phiên cùng các cầu thủ tâm nguyện là một cái mâu thuẫn. Không có ai yêu thích ở trạng thái vừa vặn thời điểm bị người khác đổi lại nghỉ ngơi, bởi vì cái kia mang ý nghĩa vị trí chủ lực còn chưa đủ vững chắc. Có điều Đan nhất định phải làm như thế. Hắn đội chủ lực đội hình có thể không bằng Chelsea các đội bóng như vậy mập mạp. Hắn vẫn thực hành tinh binh giản chính sách. Giảm bớt đội chủ lực nhân số, tăng cao cạnh tranh chất lượng. Cái biện pháp này chỗ tốt là có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết địa chi. Chỗ hỏng nhưng là ở cần loạn đổi thời điểm hơi có chút giật gấu vá vai. Đặc biệt xuất hiện thương bệnh tình huống, Đan để đội y vòng bảng cho hắn thống kê một hồi đội bóng hiện tại tất cả mọi người thân thể tình hình, cũng đưa ra khả năng bị thương hệ số. Isut cùng Beckham đều chịu đến bệnh cũ bệnh gì dằn vặt, thỉnh thoảng tiểu thương một hồi. Van Nistelrooy thể năng lúc trước cái kia một loạt ma quỷ lịch thi đấu bên trong liền chịu đến rất nghiêm trọng khiêu chiến. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không phải rất tốt, cần bị xếp vào chế độ thay phiên ở trong. Ribery đã khỏi hẳn, đánh mấy trận thi đấu sau khi cũng không phát hiện còn có thể có cái gì ẩn tật, có thể yên tâm sử dụng. PP vấn đề có chút phức tạp, hắn xem ra là có thể ứng phó trên sân thi đấu. Thế nhưng đá hai trận sau khi, đội y cho rằng còn nên cẩn thận quan sát một chút. Liền ở cùng Man City thi đấu bên trong, Đan không có để hắn ra trận. Hắn thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không tiến vào. Ngồi ở trên khán đài xem xong cuộc tranh tài này, Ayala tuổi tác lớn, cũng không thể nếm thử lên một lượt. Thay phiên hắn là cần phải. Kinh nghiệm của hắn cùng năng lực đối với đội bóng địa trợ giúp không chỉ có riêng thể hiện ở so với trên sàn thi đấu. Ở bình thường trong khi huấn luyện, hắn những kinh nghiệm này cũng có thể trợ giúp đến những người các hậu vệ. Lại như lúc trước Hero ở Forest vừa thăng lên Premier League thời gian đối với Pepe. Pique mọi người làm như thế. Ayala cũng có điều là đem mình đối với hậu vệ. Phòng thủ lý giải truyền thừa cho hắn địa đội hữu các bạn bè. Job út trực tiếp bị bài trừ ra đoạn báo cáo này bên trong. Fleming đã sớm từng nói với Dan. Út là không thuộc về trái đất không biết sinh vật. Nếu như hắn không đá bóng, nhất định sẽ bị chộp tới phòng thí nghiệm giải phẫu. Tình trạng cơ thể quá tốt rồi. Tốt không giống người trái đất. Dan đối với này thâm biểu lý giải cùng tán thành. Bởi vì chính hắn đều cho rằng Út là đến từ tương lai sinh hóa người máy đây. Nước Anh truyền thông thì lại ngạc nhiên cho Út nổi lên một cái rất tục khí bí danh, quái vật. Mỗi khi nghĩ đến Út thân thể tố chất, Dan sẽ theo nghĩ đến hắn cái kia khả kính địa vĩ đại mẫu thân Sophia. Cùng đại đa số người nhà so ra, Sophia không có năng lực cho con trai của chính mình mua đủ loại dinh dưỡng phẩm. Cũng không có cách nào để hắn ăn thức ăn tốt nhất. Khắp mọi mặt dinh dưỡng cân đối phát triển, nàng chỉ là đem mình có thể kiếm được thức ăn tốt nhất lưu cho con trai của chính mình. Liền như vậy, một cái gầy yếu nhiều bệnh hầu như liền muốn chết rồi mẫu thân. Một thân một mình nuôi nấng ra để toàn nước Anh giới bóng đá đều thán phục địa quái vật. Này tuy rằng không thế nào phù hợp khoa học giải thích. Thế nhưng Dan tin tưởng đây là thật sự. Bởi vì ở những người thô lậu đồ ăn sau lưng, có Sophia chút xuống địa yêu. Job út không có lý do gì không cường tráng. Làm út thành danh sau khi Sophia cũng theo bị bộc quang đây là không thể phòng ngừa sự tình tất cả mọi người ở biết rồi. Út tuổi ấu thơ sau khi đều đối với út có thể có được như thế một cái cường tráng thân thể cảm thấy giật mình. Dan sẽ cảm thán nói, đây chính là yêu nha. Lôi xa, nếu như không phải cân nhắc đến sĩ toeo tâm tình, Dan là căn bản sẽ không để Út thay phiên. Nhưng cuối cùng Út cũng vẫn là tiến vào thay phiên danh sách có điều hắn thay phiên và những người khác không giống nhau lắm. Hắn là cực kỳ lâu mới thay phiên một lần. Sĩ toeo càng nhiều ra trận cơ hội còn muốn hy vọng Forest có thể ở cấp FA bên trong đi càng xa một chút, bọn họ đã ở cúp liên đoàn bên trong bị đào thải. Cái này mùa giải, Dan vẫn cứ không thay đổi hắn dùng quốc nội cấp thi đấu đến luyện binh ý nghĩ. England League Cup cùng cấp FA trên mặc kệ đối thủ là ai. Hắn giống nhau sử dụng đội thanh niên thêm dự bị đội thêm bộ phận đội chủ lực cầu thủ loại này. Phối hợp đến ứng phó. Cúp liên đoàn Dan là thật không lọt nổi mắt xanh. Ngược lại hắn đều nắm quá một lần. Sau đó không cầm cũng không có gì hay tiếc nuối. Loại này thi đấu quán quân chỉ có những người ở tại hắn mấy cái chiến tuyến trên hết thầy tan tác. Đội bóng cùng với ngoại trừ cái này liền cũng lại không có cơ hội nắm cái khác quán quân đội bóng. Mới gặp chăm chú cân nhắc. Hiển nhiên Tony Dan Nottingham Forest không phải như vậy đội bóng. Cup FA mà. Kỳ thực coi như ở Premier League mới lập cái kia mấy năm. Cup FA địa vị vẫn như cũ rất cao thượng tuy rằng hiện tại cũng không thấp. Nhưng chung quy là không bằng từ trước làm trên thế giới lịch sử lâu dài nhất hiện đại bóng đá cấp. Thi đấu, có 136 năm lịch sử. So với phía trên thế giới này tuyệt đại đa số câu lạc bộ bóng đá lịch sử còn cổ lão hơn. Ở nước Anh, có thể thu được cấp FA đội bóng là đáng giá tôn kính. Đội bóng cũng sẽ coi cấp FA là làm là một hạng mà cao vinh dự. Coi như là ở Champions League sáng tạo sau khi rất nhiều năm. Người Anh đều cho rằng trên thế giới tốt nhất cấp thi đấu là nước Anh cấp FA. Mà không phải cái gì UEFA Champions League. Nottingham Forest vương triều địa đế vương Brian Clyde tiếc nuối duy nhất chính là không có dẫn dắt đội bóng từng thu được dù cho một lần cấp FA. Dan cũng không muốn để cho chuyện này cũng trở thành hắn tiếc nuối. Nhưng hiện tại vấn đề là Forest thực lực hay là cường đại đến có thể ở Champions League thắng lợi. Mức độ, nhưng không thể hoàn thành ba tuyến đồng thời tác chiến đều muốn đi thành tích. vì cúp FA ném mất giải đấu cùng Champions League. Đan mới không làm đây. Hiện tại không phải 20 năm trước. Cúp FA xa còn lâu mới có thể thỏa mãn một nhánh nghề nghiệp câu lạc bộ đội bóng hùng tâm tráng trí. Đối với Premier League tới nói, Cúp FA chính thức khai chiến là hàng năm tháng 1 sự tình. Sau đó vẫn đánh tới vào tháng 5, vừa vặn cùng giải đấu. Châu Âu thi đấu hình thành giao nhau, thi đấu dày đặc, nhiều chỗ phân tâm, cuối cùng rất khả năng là khắp nơi đều không có kết quả tốt. Vì lẽ đó Đan hiện tại còn không muốn có ý đồ với Cúp FA. Cường đại như Barcelona cùng Real như vậy đội bóng, đều không có thể giải quyết thật nhiều tiến tác chiến đồng thời kề vai sát cánh. Cuối cùng tất cả đều đến nguyện thường vấn đề. Chớ nói chi là vừa quật khởi Nottingham Forest. Chơi quen rồi FM, CM loại này địa game, có lẽ sẽ cảm thấy nhiều quan vương là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế có thể đạt thành tam quan vương đội bóng cũng không nhiều. Điều này cũng không nan giải thích tại sao MU lúc trước bắt được tam quan vương sau khi danh vọng gặp cao như thế, bị không ít người cho rằng là vĩ đại thành tích. Liverpool cái kia, năm quan vương, tuy rằng hàm kim lượng không quá cao, cũng đồng dạng để cổ động viên Liverpool nói chuyện say sưa rất lâu. Đều là đồng dạng địa đạo lý có thể ở hơn chiến tuyến trên đồng thời thu được quán quân. Không chỉ là đội bóng thực lực cần rất mạnh, còn cần rất tốt vận khí. Chuyện như vậy không phải nói có thể thành là có thể thành. Một số thời khắc nó không làm người lực khoảng trừng. Trái phải, tháng 12 Nottingham Forest có một cái hung hăng đàn hồi. Đan là hy vọng đội bóng nắm lấy lịch thi đấu vẫn không tính là dày đặc cơ hội rút ngắn cùng xếp hạng cao đội bóng điểm chênh lệch. Kế sân nhà 4, không quét ngang Man City sau khi bọn họ lại đang sân khách 4-1 đánh bại Bolton. Này một vòng giải đấu bên trong Clark địa Chelsea rốt cục đạt được thắng liên tiếp. Bọn họ sân nhà 2, không chiến thắng Sunderland. MU cũng sân nhà 4-1 đại thắng Derbyshire. Có điều đan mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh Arsenal cùng Liverpool đều ở sân khách thua bóng. Arsenal 1-2 không địch lại Middlesbrough. Liverpool 1-3 bại bởi Reading. Tiện thể nhắc lên, xếp hạng thứ 6 một trong Man City sân khách bại bởi Hotspur. Điểm số là 1-2. Đón lấy, vòng thứ 17, thua bóng Arsenal sân nhà nghênh chiến Chelsea. Sân nhà thắng bóng MU thì lại muốn đi Anfield khiêu chiến Liverpool. Xếp hạng thứ 6 trong đội bóng của chỉ có Man City cùng Nottingham Forest thắng ngày dễ chịu Man City sân nhà đá với Bolton. Nottingham Forest thì lại sân nhà nghênh chiến Blackburn. Hai trận cường đối thoại hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Liền ngay cả Đan đều toàn bộ hành trình quan tâm này hại trận thi đấu. May là này hại trận thi đấu cùng Nottingham Forest thi đấu không phải đồng thời mở bóng địa. Bằng không hắn liền muốn bỏ qua này hai trận đặc sắc địa thi đấu quá trình không hẳn đặc sắc. Kết quả nhất định rất đặc sắc. Trải qua phi thường gian khổ 90 phút, Arsenal sân nhà 1-0 thắng hiểm Chelsea. Đồng dạng là gian khổ địa 90 phút. MU dựa vào mùa giải này hầu như không gì không làm được Cristiano Ronaldo một lần đột phá. Kiến tạo Tevez đạt được 1-0 chiến thắng Liverpool. Đón lấy ở ngày thứ 2, Man City sân nhà 4-2 chiến thắng Bolton. Nottingham Forest 5-3 thắng Blackburn. Lần này điểm cùng xếp hạng bảng liền rất thú vị. Ở giải đấu đệ 16 vòng sau khi kết thúc, Arsenal bởi vì thua thi đấu mà MU thắng, vì lẽ đó hai đội vẫn như cũ cùng phân 36 tới tấp liệt giải đấu bảng xếp hạng đệ nhất và thứ hai. Bởi trước cùng Nottingham Forest cùng tích 32 điểm, Liverpool cùng Man City đều thua bóng. Vì lẽ đó Nottingham Forest lấy 35 điểm nhảy đến thứ ba. Chelsea đạt được 2 thắng liên tiếp, điểm cũng từ 25 đã biến thành 31. Như vậy đệ nhất và Arsenal, đệ nhị là MU, thứ ba là Nottingham Forest, đệ tứ đệ ngũ là Liverpool cùng Man City, thứ sáu vẫn là Chelsea. Trật tự lại khôi phục lại giải đấu vòng thứ 11 như vậy. Đến thứ 17 luận thì lại có biến hóa. Arsenal thắng, MU thắng, Nottingham Forest, Man City đều thắng. Cứ như vậy, Arsenal cùng MU cùng tích 39 phân. Vẫn là đệ nhất và đệ nhị quan hệ. Nottingham Forest 38 điểm cũng vẫn là thứ ba. Có điều đệ tứ cùng đệ ngũ thì lại phát sinh ra biến hóa. Vốn là Liverpool dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế đè lên điểm tương đồng Man City. Xếp hạng đệ tứ, hiện tại bởi thua trận thi đấu, chỉ được đem vị trí thứ tư chắp tay nhường cho. Man City lấy 35 điểm ngồi trên vị trí này. Liverpool 32, Chelsea 31, phân loại đệ ngũ cùng thứ 6. Đệ tứ cùng đệ ngũ khu vực đừng không chỉ có riêng chỉ là bảng tổng sắp trên trước sau mà thôi. Cái bài danh này phóng tới giải đấu một vòng cuối cùng. Đệ tứ liền có thể đi thiên đường đánh Champions League Qualifying. Có rất lớn cơ hội tham gia Champions League chính thi đấu. Đệ ngũ thì lại chỉ có thể đi đánh đãi ngộ kém rất nhiều UEFA Cup. Tuy nói không phải địa ngục, thế nhưng đối với đã liên tục đánh 3 năm UEFA Cup Liverpool tới nói. Đó là so với địa ngục còn đáng trách kết quả. Benitez trên bả vai áp lực có thể không nhẹ. Hơn nữa Liverpool cao tầng rung chuyển bất an. Trên phố lại có nghe đồn nói Benitez có thể sẽ bị cách chức. Một mặt là bởi vì hắn cùng câu lạc bộ chủ tịch quan hệ không tốt. Ở một phương diện khác nhưng là làm câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với đội bóng liên tục 3 năm. Không thể giết vào UEFA Cup giải thích. Huấn luyện viên trưởng vị trí này đừng xem bình thường phong quang. Đối với hàng hiệu ngôi sao bóng đá đến kêu đi hết. Bọn họ đối mặt áp lực không phải là cầu thủ có khả năng tưởng tượng. Đan nói với truyền bên trong Benitez tình cảnh phi thường đồng tình. Hắn nhưng không hy vọng đi rồi Mourinho lại đi Benitez. Cái này giải đấu nếu như ưu tú huấn luyện viên trưởng đều đi xong. Hắn cũng không có hứng thú chơi tiếp. Trong đời chung quy phải có đủ loại khiêu chiến mới thú vị. Nếu như đối thủ tốt đều đi hết, những quán quân kia coi như cho dù tốt nắm thì có ích lợi gì? Cúp quán quân tại sao xem ra ánh sáng bắn ra bốn phía? Để vô số người mơ tưởng mong ước. Theo Đan cũng là bởi vì tranh cướp quán quân địa trên đường có đủ nhiều đầy đủ ưu tú đối thủ. Dẫm cường giả thi thể đi tới vương tọa. Có thể so với dẫm run dế trên thi thể đi có cảm giác thành công hơn nhiều. Cũng may rất nhanh Liverpool câu lạc bộ hội đồng quản trị liền phát biểu thanh minh. Biểu thị bọn họ đầy đủ tín nhiệm Rafael Benitez. Đồng thời đánh giá Benitez ở Liverpool mấy năm qua là thành tích văn hoa. Đan không cần lo lắng lại mất đi một cái đầy đủ ưu tú địa đối thủ. Champions League vòng bảng thi đấu trên. Đan cũng không để những người vẫn đã nghĩ xem Forest chuyện cười người được tội nguyện. Forest không có đi đánh UEFA Cup. Nottingham Forest ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong sân khách 4-0 đại thắng Marseille. Lấy 4 thắng 1 bình 1 phụ tích 13 điểm thành tích đứng hàng vòng bảng đệ nhất. Ngẩng đầu ra biên. Đồng thời ra biên ở La Porto. Bọn họ 11 điểm xếp hạng thứ 2. Gần nhất 2 tháng này thi đấu. Mặc kệ là ở trong nước sân bóng. Vẫn là châu Âu sân bóng. Forest đều đột nhiên thành ghi bàn hộ chuyên nghiệp. Từ giải đấu sân khách 0-1 bại bởi Liverpool sau khi mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn. 8-0 chiến thắng Besiktas. 3-1 thắng Tottenham Hotspur. 1-1 hòa Chelsea. Đây là bọn hắn ghi bàn ít nhất địa một cuộc tranh tài. 2-3 bại bởi Arsenal cũng có 2 cái ghi bàn. Đón lấy chính là một đoạn ghi bàn cuồng chiều. Champions League vòng bảng thi đấu 4-1 quét ngang Porto. Giải đấu 4-0 thắng Man City. 4-1 thắng Bolton. Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi 4-0 chiến thắng Marseille. Giải đấu thứ 17 luận 5-3 thắng Blackburn. Nhất thời thì có người kinh ngạc thốt lên Forest không bảo thủ. Muốn đánh thế tiến công bóng đá. Vì lẽ đó tấn công mới là vương đạo vân vân. Đan đối với này xem thường. Phong cách của hắn kỳ thực không có thay đổi gì. Thế nhưng đang khống chế bóng khống chế nhịp điệu thi đấu trên. Forest xác thực so với trước đây tiến bộ rất nhiều. Mặc kệ đối mặt hái lấy cái gì chiến thuật đối thủ. đan đều có biện pháp cùng đối thủ đọ sức, mà sẽ không giống trước đây đụng tới tử thủ không ra đội bóng liền hết đường xoay sở. Kỳ thực đan vẫn cho rằng ở tranh cướp giải đấu quán quân bên trong, trọng yếu không phải thắng được cùng đội mạnh thi đấu, mà là thắng được cùng đội yếu thi đấu, đem vốn là nên tới tay 3 điểm vững vàng siết trong tay. Không ở vô vị địa phương đâu phân mới là quyết định cuối cùng ai có thể trở thành là giải đấu quán quân then chốt, bằng không sẽ nhớ năm đó Vieri cùng Galit trong tay Chelsea như thế. Nắm giữ một nhóm tài hoa hơn người cầu thủ, cùng tiên tiến chiến thuật đấu pháp. Thế nhưng bởi đội bóng toàn thể biểu hiện không ổn định. Tuy rằng có thể nhiều lần chiến thắng đội mạnh, nhưng dù sao ở đội yếu trên không hiểu ra sao đâu phân. Quay đầu lại sống đến mức người đưa biệt hiệu, người làm dối. Chuyện này thực sự không phải Galit cùng Vieri ý định ban đầu a. Champions League vòng bảng thi đấu lấy đệ nhất thành tích ra biên. Đan cũng có thể đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới giải đấu tới. Bởi vì lễ Noel muốn tới. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 52, viên mãn 1 năm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.